La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 51, huấn luyện quân sự. Tiếp theo, tại trong tiếng than thở của các binh sĩ, Maximus trong lòng cười thầm. Frantonio đã từng hướng hắn kỹ càng giải thích qua huấn luyện quân sự kế hoạch. Hắn biết cái này vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Càng về sau cây gỗ độ cao sẽ còn lên cao. Các binh sĩ thậm chí cần cầm đoàn kiếm cùng tấm chắn đem nó vượt qua. Dựa theo Frantonio lời giải thích, tại Rome tân binh nhanh nhẹn huấn luyện bên trong những cái kia biểu hiện đột xuất người đều là kỵ. Binh trọng điểm khảo sát đối tượng. Đến trưa, từng cái đại đội sẽ phái ra nhân thủ chờ tại nông trường cổng. Sau đó khống chế lấy quân nhu danh chuẩn bị xong. Trang bị đầy ắp thức ăn xe ngựa trở lại đại đội mình huấn luyện. Để các binh sĩ sắp xếp thành hàng dài. Lần lượt nhận lấy đồ ăn. Đây là Maximus hướng quân sự trưởng quan hội nghị nói lên đề nghị. Từ các đại đội đến quân nhu doanh nhận lấy cùng phân phát đồ ăn. Đã tránh khỏi hỗn loạn. Lại có thể bồi dưỡng các binh sĩ tính kỷ luật. Bởi vậy đạt được thông qua. Đương nhiên đối với Maximus mà nói. Hắn mục đích chủ yếu là tiết kiệm quân nhu doanh nhân lực. Vừa ăn xong cơm trưa, Fisaros liền bu lại. Đội trưởng, lúc nào cho chúng ta đội hộ vệ gia tăng nhân thủ a? Các ngươi đội hộ vệ không phải vừa cho bổ đầy sao? Maximus ra vẻ kinh ngạc. Đây là chúng ta đội hộ vệ vốn nên có nhân số. Có thể trước ngươi nói qua, phải cho chúng ta đội hộ vệ gia tăng thêm nhân thủ. Fisaros nhắc nhở, ta là nói qua lời này. Maximus gật đầu thừa nhận, lại chăm chú giải thích nói. Chẳng qua hiện nay chúng ta quân nhu doanh thành lập đội chữa bệnh, vũ khí trang bị nhà kho, đội kiến trúc, những này đều gấp thiếu nhân thủ. Cũng là mấy vị thủ lĩnh trọng điểm chú ý địa phương. Mới chia tới người đương nhiên phải đầu tiên thỏa mãn mấy đội này nhu cầu, để bọn hắn có thể vận hành bình thường. Nếu không quân nhu doanh nguyên bản chức trách không có làm tốt, liền thờ ơ phớt lờ trước gia tăng các ngươi đội hộ vệ nhân thủ. Mấy vị thủ lĩnh sẽ nghĩ như thế nào? Fisaros không nói. Yên tâm đi. Maximus vỗ hắn đẫm mồ hôi bả vai. Động viên nói, hiện tại mỗi ngày có nhiều người như vậy gia nhập đội ngũ của chúng ta. Phân đến chúng ta quân nhu doanh nhân thủ cũng so trước kia nhiều gấp bội. Đội hộ vệ rất nhanh liền có thể được mở rộng. Ta hiện tại chỉ lo lắng chính là các binh sĩ tăng nhiều về sau. Chúng ta có thể rất tốt mang theo bọn hắn huấn luyện. Rất tốt chỉ huy bọn hắn chiến đấu sao? Fisaros nghe, muốn nói lại thôi. Nếu như là trước kia hắn sẽ thốt ra. Có thể, nhưng mấy ngày nay tại trải qua Frantonio nghiêm khắc huấn luyện quân sự cùng ban đêm giảng bài về. Sau, hắn đã bắt đầu ý thức được chiến tranh không phải đánh nhau ẩu đả. Là cần nắm giữ rất nhiều tri thức mới có thể chiến thắng. Hai người đang nói chuyện. Bên kia truyền đến Frantonio tiếng la. Các binh sĩ tập hợp. Xếp phương trận. Maximus cùng Fisaros lập tức cầm lấy kiếm thuẫn. Chạy tới. Các binh sĩ tụ lại cùng một chỗ. Kêu la. Đưa đẩy lấy. Đều muốn mau sớm tìm đúng chính mình ở trong trận vị trí. Có binh sĩ giống con ruồi không đầu đồng dạng xô đẩy đi loạn. Dẫn tới tổ cố vấn quân sự huấn luyện viên một hồi chửi loạn. Toàn bộ cảnh tượng lộ ra hỗn loạn. Đã tại đội thủ đứng vững Maximus đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Ở kiếp trước đám học sinh tiểu học đều có thể rất dễ dàng sắp xếp ra phương trận. Đó là bởi vì bọn hắn từ nhỏ đã nhận lấy dạng này giáo dục. Mà những này chịu quý tộc ức hiếp. Trở nên chết lặng vô tri các nô lệ rất khó tại trải qua ngắn ngủi 2-3 ngày huấn luyện liền có. Thể làm được, dù sao ngang 10 dọc 10 chặt chẽ phương trận có thể so sánh hai đường cánh quân muốn khó khăn. Nhiều, thật vất vả sắp xếp tốt trận hình. Frantonio lớn tiếng mắng, so với hôm qua bày trận nhanh hơn một chút, nhưng còn chưa đủ. Ta hy vọng các ngươi dùng chút đầu óc, một mực ngươi nhớ kỹ hai bên trái phải là ai. Lần sau nếu là lại không biết rõ chính mình chỗ đứng, nhiễu loạn toàn bộ đội ngũ, người chỗ hàng này đều phải tiếp nhận trừng phạt. Trong phương trận một mảnh xôn xao, trước đó còn cười trên nỗi đau của người khác một chút binh sĩ bởi vì cái này một câu cuối cùng. Cũng cảm nhận được khẩn trương. Frantonio không tiếp tục nhiều lời. Hét lớn một tiếng. Đều nghe cho kỹ. Cho ta tiến lên. Đây chỉ là một để các binh sĩ lấy bình thường bước nhanh di chuyển về phía trước mệnh lệnh. Nhưng muốn làm tốt lại cũng không dễ dàng. Bởi vì các binh sĩ là người mặc áo giáp. Cầm trong tay kiếm thuẫn. Lấy tương đối dày đặc đội hình di chuyển về phía trước. Chẳng những mỗi người sải bước cũng khác nhau. Liền tiến lên phương hướng đều có sai lầm. Mới đi vài bước. Không phải trái phải chen nhau. Chính là trước sau va nhau. Tổ cố vấn quân sự người ở bên cạnh không ngừng la hét. Tốc độ chậm một chút. Nhìn về phía người bên trái đồng đội. Tận lực cùng hắn bảo trì cùng một đội hình. Cùng hàng trước khoảng cách kéo dài một chút. Không cần áp sát quá gần. Đem đoàn kiếm thu về sau. Tránh cho đâm tổn thương trước mặt đồng đội. Vẻn vẹn một lát sau. Các huấn luyện viên cũng không hô. Bởi vì đội ngũ đã tán loạn. Có chút binh sĩ lẫn nhau phàn nàn. Còn có mấy cái té ngã trên đất. Đang lớn tiếng kêu đau. Maximus nhìn ở trong mắt. Trong lòng cảm thán. Luyện binh là thật không dễ dàng a. Vẻn vẹn xếp một cái trận. Đi cái đội ngũ đều khó như vậy. Frantonio không có mắng to. Không có trách cứ. Mà là la lớn. Một lần nữa bày trận. Tiến lên. Hơn 100 tên đội hộ vệ binh sĩ cứ như vậy lặp đi lặp lại không ngừng làm lấy đội ngũ thao luyện. Tại trong khối này sân huấn luyện bị thao luyện không riêng chỉ có đội hộ vệ. Còn có lệ thuộc vào quân nhu doanh phòng bếp, đội vận chuyển, nhà kho, đội chữa bệnh, nhân viên. Bọn hắn rút ra thời gian nhàn rỗi. Tại riêng phần mình thủ lĩnh dẫn đầu bên dưới. Tại tổ cố vấn quân sự chỉ đạo bên dưới. Tiến hành tập hợp. Xếp hàng, hành quân đơn giản huấn luyện, đây là Maximus mạnh mẽ yêu cầu. Mục đích là để quân nhu doanh tất cả mọi người tiếp nhận quân sự hóa quản lý. Quen thuộc tại phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy, lấy thuận tiện về sau tác chiến. Bởi vậy, quân nhu doanh chỗ khối này sân huấn luyện không giống bình thường. Nhiều một chút nữ nhân, cũng nhiều một đạo xinh đẹp phong cảnh. Nhưng không có binh sĩ vì vậy mà buông lỏng. Ngược lại là càng thêm cố gắng huấn luyện. Rốt cục, Frantonio hạ đạt nghỉ ngơi mệnh lệnh. Các binh lính mệt mỏi trực tiếp té ngồi trên mặt đất. Tất cả mọi người vất vả rồi. Uống ngụm nước giải khát chút. Anikos dẫn theo thủ hạ. Đầy đổ đầy từng bình nước lạnh xe ba gác. Chạy tới. Đây chính là thân ở quân nhu doanh chỗ tốt. Đội trưởng, cho ngươi. Anikos đầu tiên cho Maximus đưa lên bình gốm, trước cho huấn luyện viên cùng các anh em uống. Maximus liếm môi một cái, lớn tiếng nói, mặc kệ Anikos nói thế nào. Hắn nhìn thấy tất cả mọi người nâng lên bình nước, lúc này mới đưa tay tiếp nhận. Vừa uống một ngụm, liền có một ngựa vội vã mà đến. Maximus đội trưởng, Spartacus thủ lĩnh triệu ngươi đi họp. Biết, ta lập tức đi. Maximus lại liền uống hai ngụm nước, lúc này mới đứng người lên, đi đến Frantonio trước người, nắm tay phải đấm nhẹ ngực trái, báo cáo huấn luyện viên, ta xin tạm thời rời đi. Frantonio sửng sốt một chút, mới gật đầu nói, đồng ý, nhìn xem Maximus bóng lưng rời đi. Frantonio đối với hắn đánh giá ở trong lòng lại tăng lên một chút, xem như quân nhu doanh đội trưởng. Maximus có thể giống một cái bình thường binh sĩ như thế ở chỗ này tiếp nhận huấn luyện đã là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này còn có thể hoàn toàn tuân thủ hắn quy định. Ngay cả muốn đi tham gia hội nghị cũng muốn trước hướng hắn báo cáo. Cứ như vậy còn có cái nào binh sĩ không dám không nghe theo mệnh lệnh. Các ngươi đều biết mấy ngày nay gia nhập đội ngũ chúng ta không ít người. Nhưng sáng hôm nay lại lập tức tới hơn 700 người. Bọn hắn không phải Napoli từng cái cảng khẩu lao lực. Chính là thủy thủ, đầu lĩnh gọi Artemis, là hắn dẫn đầu những người này thoát đi Napoli. Tìm tới dựa vào chúng ta. Bất quá hắn khiến người khác trước ngưng lại tại chúng ta doanh địa phía Tây. Lẻ loi một mình tới thấy ta. Hắn hy vọng những này bến cảng tới lao lực cùng thủy thủ gia nhập đội ngũ của chúng ta về sau. Không nên bị chia rẽ. Từ bọn hắn tự hành dẫn đội, Spartacus nhìn xem bốn người. Nói nghiêm túc, cho nên ta triệu tập mọi người tới. Là muốn thương thảo một chút. Muốn hay không đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Để bọn hắn gia nhập đội ngũ của chúng ta. Artrix cau mày. Đoạt trước nói. Chúng ta trải qua mấy ngày nay chỉnh đốn. Đội ngũ thật vất vả có một chút trật tự. Hiện tại có nhiều người như vậy muốn gia nhập vào. Còn không nhận chúng ta quản thúc. Bọn hắn nếu là làm loạn. Đến lúc đó ảnh hưởng đến những binh lính khác. Chúng ta những ngày này cố gắng liền uổng phí. Cảng khẩu lao lực cùng thủy thủ. Không thể so với nô lệ bình thường. Bọn hắn có can đảm. Có sức lực. Thêm chút huấn luyện. Nhưng chính là một gã binh sĩ tốt a. Inermus có chút hưng phấn nhắc nhở. Hết chương.